Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, mây đen bao phủ. Không đúng, Lục Xanh lập tức phủ nhận tề trưởng môn thuyết pháp, đem lời thề khắc ở trên vách tường. Đơn giản hai cái mục đích, một cái là cho mình nhìn, một cái là cho chúng ta nhìn. Nếu như là cho chúng ta nhìn, như vậy hắn đã sớm biết chúng ta sẽ tìm tới nơi này. Hắn tất nhiên sẽ có chuẩn bị hoặc là có chỗ mai phục. Nhưng cái sơn động này bên ngoài lại bố trí cực kỳ bí ẩn. Hiển nhiên là không nghĩ rằng chúng ta phát hiện, cũng không có ở đây bố trí cái gì cạm bẫy. Nếu như là cho chính hắn nhìn, như vậy liền nên tại mấy chục năm trước liền nên khắc lên. Lấy này khích lệ chính mình. Thứ hai, các người nhìn những này giường gỗ chỗ ngồi. Mặc dù đơn sơ, nhưng vật liệu gỗ mới tinh, giống như là gần nhất mới chế tạo gấp gáp mà thành. Mà lại những này nồi bát bầu bồn, đều là mới, thời gian tất nhiên không cao hơn một năm. Như thế suy đoán, U Minh Quỷ Vương hẳn là gần đây mới đi đến cảnh Dương Môn. Nói cách khác, U Minh Quỷ Vương trước kia là tại nơi khác chữa thương. Đã như vậy, vì sao không chờ võ công triệt để khôi phục về sau lại động thủ mà như thế không kịp chờ đợi? Lục đại nhân, ngươi cho rằng đâu, Mai Khải Hoa những này võ lâm nhân sĩ sẽ không muốn nhiều như vậy. Bọn hắn quen thuộc sẽ thấy cố định vì hiện thực. Sở dĩ Lục Xanh nói như vậy, bọn hắn lại không biết tẻ nhạt. Ta cảm thấy nơi này là U Minh Quỷ Vương cho nên bày nghi trận. Nơi này tuyệt không phải là trụ sở của hắn. Nhưng là nếu như không phải, hắn tại sao phải cho nên bày nghi trận? Ta cũng là không nghĩ ra. Đột nhiên, Lục Xanh con mắt sắc bén. Vách núi hai bên, hai cái hố sâu hấp dẫn Lục Xanh ánh mắt. Lục Xanh đi vào hố sâu bên cạnh. Cái hố sâu này ước chừng to bằng miệng bát. Sâu càng nửa thước, hai bên hố sâu song song. Hiển nhiên đây không phải thiên nhiên hình thành, mà lại hố sâu biên giới mài mòn lợi hại. Thời gian cũng vô cùng xa xưa. Hai cái này hố sâu, chỉ sợ là duy nhất có thể chứng minh thời gian xa xưa chứng cứ. Tại hố sâu vách núi góc tường, Lục Xanh quả nhiên phát hiện một chút bộ lông màu vàng óng. Thời đại này còn không có nhuộm tóc loại vật này. Lông tóc nhan sắc tự nhiên là thuần thiên nhiên. Khi Lục Xanh cầm lấy lông tóc thời điểm, tất cả mọi người vây quanh. U Minh Quỷ Vương tóc, tuyệt đối là hắn. 30 năm trước, hắn chính là đầu đầy tóc vàng hình như ác quỷ. Ta sẽ không nhìn nhầm. Lông tóc ám trầm, phía trên hiện đầy tro bụi. Từ những này tản mát lông tóc đến xem, U Minh Quỷ Vương đã ở đây rất lâu. Phát hiện này lại nháy mắt đem Lục Xanh trước đó phỏng đoán toàn bộ lật đổ. Nơi này thật là U Minh Quỷ Vương trụ sở, cũng không phải là cho nên bố mê trận. Kỳ quái, khó coi là thật, bởi vì U Minh Quỷ Vương vừa vặn đổi một nhóm vật. Lục Xanh nghi ngờ nói đến, Mai Minh Chủ, chúng ta còn cần mở rộng lục soát phạm vi. Thỏ khôn có ba hang, nơi này chưa chắc là U Minh Quỷ Vương duy nhất trụ sở. Minh bạch, chư vị võ lâm đồng đạo, chúng ta tiếp tục lục soát. U Minh Quỷ Vương tất nhiên ở đây cách đó không xa. Lục Xanh đám người trở lại cảnh Dương Môn chờ. Tin tức, Tô Châu các phái đệ tử lại một lần nữa hướng ra phía ngoài tìm kiếm qua rồi. Bởi vì Thanh Liên Môn tiến triển, để nguyên vốn có chút lỏng lẻo tâm cũng lại một lần nữa căng thẳng. Liên tiếp hai ngày, lại không còn thu hoạch. Lục Xanh cùng Mai Khải Hoa đứng tại cảnh Dương Môn hậu viện bên vách núi. Nhìn qua nơi xa lít nha lít nhít thanh sơn rừng rậm. Mai Minh Chủ, những ngày này ta một mực tại thôi diễn hung thủ gây án thủ pháp. Cái này khiến ta lại phát hiện một cái khiến ta bất an khả năng. Lục Xanh ung dung nói đến, thập làm sao có thể? Mai Khải Hoa sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, U Minh Quỷ Vương có lẽ cũng không phải là lấy U Minh Quỷ Vương thân phận hành động. Có ý tứ gì? Cảnh Dương môn đệ tử cái chết không nói. Lấy U Minh Quỷ Vương võ công muốn làm đến vô thanh vô tức không tính là gì việc khó. Nhưng là, ngày đó Tả Tề trưởng lão tại Hậu Sơn bị giết lại làm cho ta nhìn thấy rất nhiều nghi hoặc. Nếu như là bởi vì phát hiện U Minh Quỷ Vương dấu vết để lại mà trước đi lần theo. Lấy Tả Tề trưởng lão tính tình cẩn thận ứng khi sẽ không vứt xuống ta cùng Hạc trưởng môn một mình. Tiến về a, ngươi hoài nghi Tả Tề không phải là bởi vì phát hiện cái gì mà theo dõi đến phía sau núi. Phải, tại dưới tình huống như vậy, hoặc là bị dẫn qua, hoặc là Tả Tề muốn xác nhận cái gì. Nhưng là, nếu như đối phương là U Minh Quỷ Vương, ta nghĩ Tả Tề trưởng lão hẳn là sẽ không mạo hiểm mới đúng. Ngươi là nói, người kia không phải U Minh Quỷ Vương. Ta hiện tại chỉ là hoài nghi, nhưng thật chính là không phải ta không có nửa điểm nắm chắc. Nếu như không phải U Minh Quỷ Vương, có phải hay không là Hạc Bạch Dương? Mai Khải Hoa tiếng nói rơi xuống đất, đôi mắt bên trong chớp động lên sắc bén sát ý. Xem ra cũng không phải chỉ có Lục Xanh đã từng hoài nghi tới Hạc Bạch Dương. Sự tình tại Cảnh Dương Môn ra, hung thủ tại Cảnh Dương Môn hiện thân, vô luận như thế nào Hạc Bạch Dương đều là hàng đầu mục tiêu hoài nghi. Nếu như U Minh Quỷ Vương một người khác hoàn toàn, như vậy Hạc Bạch Dương tự nhiên là cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Nhưng là tại Tả Tề trưởng lão bị giết đêm đó, người kia lại đại náo Cảnh Dương Môn còn giết Cảnh Dương Môn 4 tên đệ tử. Chuyện xảy ra lúc ấy, Hạc Bạch Dương ngay tại bên cạnh ta, có thể bài trừ Hạc Bạch Dương liền là hung thủ khả năng. Báo, đương nhiên, quát to một tiếng âm thanh đánh gãy Lục Xanh cùng Mai Khải Hoa trò chuyện. Báo cáo minh chủ, xảy ra chuyện lớn, Tề trưởng môn bị giết. Bị giết, ở đâu? Mai Khải Hoa lập tức cảm giác có chút mộng bức. Tề trưởng môn bị giết. Vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Nhưng là, Tề trưởng môn tốt xấu là Hậu Thiên đỉnh phong cao thủ. Coi như không địch lại cũng không có khả năng không có chút nào phản kháng bị giết a. Tại Hậu Sơn, Tả Tề trưởng lão ngộ hại chi địa cách đó không xa. Lục Xanh tại Mai Khải Hoa vội vàng chạy tới, mà giờ khắc này hiện trường đã vây đầy các môn các phái đệ tử, Thanh Liên môn đệ tử càng là khóc khóc không thành tiếng. Mai Khải Hoa cùng Lục Xanh đi vào Tề trưởng môn trước thi thể. Cẩn thận quan sát Tề trưởng môn thi thể, trên thân không có rõ ràng vết thương, mà trên mặt lại treo nồng đậm hoảng sợ. Hiện trường không có giao chiến vết tích. Rất hiển nhiên, Tề trưởng môn là không có chút nào phản kháng tình huống dưới bị U Minh Quỷ Vương giết chết. Nhưng là, cái này lại làm sao có thể? Tề trưởng môn võ công mặc dù không thể xem như đăng phong tạo cực, nhưng một thân Hậu Thiên đỉnh phong tuyệt đối không giả. Thử hỏi, năm đại trưởng môn có ai võ công không phải khinh thường toàn bộ Tô Châu võ lâm? Nhưng là, U Minh Quỷ Vương dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức giết hắn. Coi như tiên thiên chi cảnh Lục Xanh cũng tự hỏi làm không được. Nếu như là đánh lén, như vậy Tề trưởng môn trên mặt liền sẽ không lưu lại như thế rõ ràng hoảng sợ biểu lộ. Nhưng nếu như không phải đánh lén, U Minh Quỷ Vương võ công cao như vậy có cần phải giấu đầu lộ đuôi a? Một nháy mắt, tất cả mọi người tâm tình đều biến đến vô cùng trầm mặc lại. Yên lặng nhiều ngày, coi là U Minh Quỷ Vương bị bọn hắn hạo đãng thanh thế chấn nhiếp. Nhưng hiện tại xem ra, những ngày này bình an vô sự thuần túy là U Minh Quỷ Vương tâm tình không tệ a. Lão gia, một tiếng bi thiết đột nhiên nhớ tới. Tề trưởng môn phu nhân ở các đệ tử ôm nhau hạ chạy đến. Nhìn thấy ngã trên mặt đất đã bỏ mình Tề trưởng môn, phát ra một tiếng ruột gan đứt từng khúc kêu khóc. Lục Xanh quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng đệ tử Quan Nguyệt lại không tại đệ tử bên trong. Sư phụ gặp nạn, thân làm đệ tử dĩ nhiên không có chạy tới đầu tiên. Mọi người nhanh, hướng bốn phía lục soát, nhìn xem phải chăng có cái gì cái khác dấu vết để lại. Mai Khải Hoa hạ lệnh về sau, các phái đệ tử lập tức hướng bốn phía khuếch tán mở ra. Mà Lục Xanh chậm rãi ngồi xuống, đánh giá tề trưởng môn phu nhân. Phu nhân này nhìn rất trẻ trung, ít nhất phải so tề trưởng môn nhỏ hơn 20 tuổi trở lên. Tề phu nhân dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, một bộ yếu đuối dáng vẻ, không có chút nào nửa điểm giang hồ nhi nữ hiệp cốt dương cương. Ngược lại càng giống là thiên kiều bá mị phú gia thiên kim. Cảnh dương môn đệ tử từng cái mặc dù bi thống, nhưng mỗi một cái đều mắt đỏ vành mắt, chịu đựng nước mắt. Chỉ có tề phu nhân khóc thiên địa biến sắc. Lục Xanh an ủi vài câu, liền chậm rãi đứng người lên. Vì cái gì hung thủ muốn lựa chọn nơi này? Tả tề trưởng lão là dạng này, hiện tại tề trưởng môn lại là như thế này. Mai Minh chủ, có phát hiện? Lúc này, xa xa Hồ Hải Minh đệ tử nhanh chân chạy tới. Môn chủ, chúng ta ở đây bên ngoài một dặm phát hiện một cái sơn động. Sơn động băng hàn, phảng phất mùa đông khắc nghiệt. Bất quá tựa hồ cũng không có người ở dáng vẻ. Lục Xanh một đám người ngay cả vội vàng đi theo tên đệ tử kia tiến về. Quả nhiên tại quần sơn trong, phát hiện một cái sơn động, còn không có tới gần. Thấy lạnh cả người liền từ sơn động bên ngoài phun ra mà ra. Cả cái trong sơn động đều tụ tập một đoàn xương trắng. Xương trắng lăn lộn, như mờ mịt tiên cảnh đồng dạng khiến người say mê. Là nơi này, đi theo Lục Xanh Lư kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Nơi này, Lục Xanh nghi ngờ nhìn thoáng qua sơn động. Lư kiếm, đây chính là ngươi rơi xuống hàn đàm về sau. Đến sơn động, không sai, chính là chỗ này. Hàn đàm ám lưu, chính là đến bên trong hang núi này hàn đàm bên trong. Lục Xanh tại một đám người tiến vào, nếu không phải cả đám đều người mang tuyệt đỉnh nội công. Quang cỗ hàn ý này, đủ để đem người tại trong nháy mắt đông cứng. Hàn khí lạnh thấu xương, coi như vận công ngăn cản, đệ tử tu vi thấp cũng là không chịu nổi. Miễn cưỡng có thể tiếp nhận, cũng liền mấy cái trưởng môn mà thôi. Mặc dù phát hiện cái này quái dị sơn động, nhưng hiển nhưng bên trong hang núi này không thích hợp nhân sinh tồn. Một người nếu là trong sơn động bất động, không được bao lâu liền sẽ bị đông cứng. Mà lại, trong sơn động cũng là một bộ nguyên thủy bộ dáng. Ngàn vạn năm đến, chưa bao giờ có cải biến. Không có nhân loại hoạt động vết tích, cũng không có nửa điểm sinh mạng dấu hiệu. Nơi này, chính là hoàn toàn yên tĩnh tử vong lãnh địa. Qua hồi lâu, coi như Lục Xanh bọn hắn cũng không chịu nổi. Từng cái nối đuôi nhau đi ra sơn động. Lục đại nhân, ngươi nói cái sơn động này là... Còn nhớ rõ cảnh dương môn phía sau núi có cái hàn đàm a. Hàn đàm đáy có ám lưu. Ám lưu có thể liên thông đến cái sơn động này. Bất quá, cái này ám lưu cực hàn vô cùng. Lư kiếm đã từng từ ám lưu xuống núi lại sâu bên trong hàn độc. Nếu không phải gặp gỡ ta, nếu không cái mạng này cam đoan không gánh nổi. Đối với cảnh dương môn phát sinh sự tình, các đại môn phái đều có nghe thấy. Mà lại lần này U Minh Quỷ Vương cũng bởi vì việc này gây nên. Sở dĩ Lục Xanh nói như vậy, các đại trưởng môn vẫn là minh bạch. Chỉ bất quá hàn đàm có thể liên tiếp đến bên ngoài, bọn hắn thật là không biết. Khi Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, các đại môn phái không có lộ ra vẻ gì khác. Lục Xanh lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Thẳng đến Mai Khải Hoa hô hồi lâu, Lục Xanh mới hồi phục tinh thần lại. Lục đại nhân, ngươi thế nào? Có phải hay không nghĩ đến cái gì? Không có, không có gì. Chúng ta trước tiên đem tề trưởng môn di thể mang về đi. U Minh Quỷ Vương hiện tại cũng chỉ làm những này âm thầm đánh lén tiểu thủ đoạn. Chúng ta nhất định muốn ước thúc môn hạ đệ tử, tuyệt không đơn độc hành động. một đoàn người trở lại cảnh Dương Môn về sau, vừa mới đem tế điện linh đài bố trí xong, đột nhiên, Thanh Liên Môn đệ tử lại một lần nữa tao động. Minh chủ, không xong, Quan Nguyệt sư đệ cũng ngộ hại. Thanh Liên Môn đại đệ tử vội vã xông vào linh đường. Thần sắc sợ hãi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,